Tiểu tứ tiến công đi. Chương 18, khích bác chia rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được bang chúng mật báo rằng người Lương Hồng Tuấn cưới là một NPC, Hạ Tiểu Tiểu cũng bớt căng thẳng phần nào như mọi người chơi khác. Hạ Tiểu Tiểu cũng nghĩ Lương Hồng Tuấn cưới Bình Thê là để hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Tam cùng lắm chỉ là một dãy dữ liệu ảo, không thể nào tạo thành mối nguy cơ. Hạ Tiểu Tiểu tin rằng, chỉ cần cô ta dỗ dành Lương Hồng Tuấn thật tốt thì bọn họ nhất định sẽ lại ngọt ngào như xưa. Mặc dù đã không còn tức giận chuyện NPC Tiểu Tam, nhưng tâm lý so sánh của phụ nữ vẫn khiến Hạ Tiểu Tiểu mang tâm tình ghen tị đến nhìn mặt NPC nữ thần bí. Cô ta nhìn thấy Lương Hồng Tuấn và NPC nữ che mặt cùng cưỡi trên một con ngựa cao lớn, lúc xuống ngựa, hắn dịu dàng ôm NPC xuống rồi bế luôn chứ nhất quyết không chịu đặt cô ấy xuống. Hạ Tiểu Tiểu không bình tĩnh nổi, đây hoàn toàn không phải thái độ của một người chơi với NPC, kể cả khi yêu nhau cuồng nhiệt nhất thì Lương Hồng Tuấn cũng chưa bao dịu dàng che chở mình như thế. Dĩ nhiên Lương Hồng Tuấn sẽ không đối đãi Hạ Tiểu Tiểu như thế, bọn họ là kiểu người yêu oan gia, sự thân mật phần lớn biểu hiện trong lúc cãi nhau, mà cách Lương Hồng Tuấn cưng chiều Hạ Tiểu Tiểu lại chính là trêu chọc cho cô ta xù lông, chính ra Hạ Tiểu Tiểu cũng rất thích yêu kiểu này. Nhưng tiên đậu thì khác, cô xuất hiện với hình tượng yếu đuối cần được bảo vệ, khi trở thành phục hề thì lại càng phát huy vẻ xinh đẹp quyến rũ của thiếu nữ đến mức tối đa. Nếu nói Hạ Tiểu Tiểu là ngọn lửa nung nóng trái tim Lương Hồng Tuấn thì tiên đậu chính là dòng nước uốn quanh nhấn chìm hắn. Ánh mắt tiên đậu hướng thẳng về phía Hạ Tiểu Tiểu, lúc đi ngang Hạ Tiểu Tiểu, cô bảo Lương Hồng Tuấn thả mình xuống. Lương Hồng Tuấn khom người nhẹ nhàng đặt cô xuống, động tác chậm chậm êm ái cho thấu sự thương yêu của hắn đối với tiên đậu. Tiên đậu và Lương Hồng Tuấn, nàng yểu điệu dịu dàng, chàng hiên ngang nhu tình, mấy tiểu cô nương trong bang nhìn cảnh này mà phấn khích rối rít không thôi. Tiên đậu chậm rãi bước đến chỗ Hạ Tiểu Tiểu, làn gió mơn trớn tấm vải đang ôm lấy khuôn mặt cô đưa hoa lan chỉ vuốt nhẹ sợi tóc nghịch ngợm trước gò má, mỗi một động tác đều uyển chuyển duyên dáng hệt như thiếu nữ khuê các cổ đại, những thứ này cô được công ty đào tạo nhưng mãi đến giờ mới có cơ hội áp dụng. Thực ra tiên đậu cũng không rõ cô gái cổ đại có làm động tác như vậy hay không, cô chỉ biết cử chỉ càng đẹp thì sẽ càng dễ rung động lòng người. Thật vậy, tiên đậu đạt được hiệu quả mong muốn, mọi người không thấy rõ mặt cô nhưng khi cô càng ngày càng lại gần, bọn họ bất giác nín thở như thể sợ làm cô kinh động. Lương Hồng Tuấn theo sát sau lưng tiên đậu im lặng bảo vệ cô. Tiên đậu đi đến trước mặt Hạ Tiểu Tiểu, hơi hơi khuỵu gối. Ta là Phục Hề, ra mắt tì tì. Người hiện đại nào có ai từng gặp qua kiểu bà hai ra mắt bà cả như thế này, mọi người sững sờ, Hạ Tiểu Tiểu phản ứng không kịp đứng chôn chân tại chỗ. Lương Hồng Tuấn ở đằng sau vội đỡ tiên đậu dậy, nói. Hề nhi, nàng không cần hành lễ với cô ấy. Chưa nói đến quan niệm bình đẳng của người hiện đại, ngay cả ở cổ đại thì vị trí bình thê của tiên đậu cũng ngang hàng với Hạ Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hồng Tuấn nói đúng, có điều vào tai Hạ Tiểu Tiểu thì lại thấy vô cùng khó nghe, cô ta cảm thấy như Lương Hồng Tuấn đang bảo vệ Phục Hề, bạn trai mình bảo vệ một đứa con gái khác ngay trước mặt mình, hơn nữa đứa con gái mình còn chỉ là một dãy dữ liệu, thử hỏi bạn gái chính quy như cô ta làm sao nuốt trôi cục tức này. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng lý trí nói cho Hạ Tiểu Tiểu biết bây giờ không thể làm ầm ĩ, chỉ có điều cô ta hãy còn trẻ, người trẻ tuổi sốc nổi rất khó nhẫn nại lâu dài, vì vậy Hạ Tiểu Tiểu hít sâu một hơi rồi mỉm cười đáng yêu với Lương Hồng Tuấn. Tuấn, đây là NPC anh mang về đấy à, thật xinh đẹp. Trong mỹ nhân giang hồ, NPC không biết mình là NPC mà chỉ đinh ninh mình là người thật, nếu NPC nhận ra bản chất của mình thì dữ liệu sẽ xuất hiện lỗi, hệ thống đầu não sẽ tiến hành tái lập trình, NPC đã được tái lập trình sẽ quên hết tất cả những tiếp xúc đã có với người chơi trước, nay Hạ Tiểu Tiểu nói như vậy trước mặt Phục Hề, không thể không công nhận là ngoan độc. Giọng nói sang sảng của Hạ Tiểu Tiểu vang lên đầy vô tư, nếu nụ cười trên mặt cô ta không quá mất tự nhiên thì có khi mọi người đã cho rằng cô ta thật sự vô tình. Đáng tiếc diễn xuất của cô ta vẫn chưa ổn lắm. Nghe thế, Lương Hồng Tuấn ngay tức khắc bịt tai tiên đậu lại, hắn cau mày trầm tư nhìn Hạ Tiểu Tiểu một hồi, lời nói ẩn chứa ác ý khiến hắn không thể không nghi ngờ liệu Hạ Tiểu Tiểu có thật ngây ngô vô tư như hắn vẫn tưởng hay không. Hạ Tiểu Tiểu bị Lương Hồng Tuấn nhìn như vậy thì có hơi chột dạ, cô ta gượng gạo đưa tay lên sờ mặt miệng cười khan. Sao vậy Tuấn, trên mặt em có gì à? Lương Hồng Tuấn nhìn cô ta thêm một hồi rồi mới thu hồi tầm mắt, hắn ôm tiên đậu vào lòng, bỏ lại cho Hạ Tiểu Tiểu một câu. Không có gì, sau này đừng tới gần Phục Hề, rồi xoay người đi thẳng, lợi dụng thế nằm xoay mặt ra sau lưng Lương Hồng Tuấn, tiên đậu ném cho Hạ Tiểu Tiểu một ánh mắt khiêu khích. Hạ Tiểu Tiểu còn chưa kịp thức thì bên tai đã vang lên tiếng thông báo. Ngài bị NPC Phục Hề khích bác chia rẽ, độ vợ chồng thân mật giảm xuống 20. Thấy Lương Hồng Tuấn rộm rời đi, Hạ Tiểu Tiểu không kịp suy nghĩ kỹ càng, cô ta theo phản xạ tố cáo với Lương Hồng Tuấn. Tuấn, cô ta tấn công em. Theo Hạ Tiểu Tiểu, Phục Hề cũng lắm chỉ là một dãy dữ liệu, còn Lương Hồng Tuấn thì lại là chỗ dựa của cô ta, bạn gái bị bắt nạt mách bạn trai là chuyện thương tình. Thế nhưng theo Lương Hồng Tuấn, Hạ Tiểu Tiểu đã có điểm đáng nghi, đối xử với hắn cũng không toàn tâm toàn ý, địa vị của cô ta trong lòng Lương Hồng Tuấn thấp hơn Tiên Đậu nhiều, thêm nữa, Phục Hề nhu nhược nằm ngay dưới tầm mắt hắn thì làm sao có thể tấn công một Hạ Tiểu Tiểu đã được hắn tăng tối đa chỉ số phòng thủ. Cho nên khi Hạ Tiểu Tiểu hô to những lời này, phản xạ đầu tiên của Lương Hồng Tuấn chính là không tin, sau đó cho rằng Hạ Tiểu Tiểu cố tình vu khống Tiên Đậu. Điều này làm cái nhìn của Lương Hồng Tuấn về Hạ Tiểu Tiểu ngày càng xấu đi, đồng thời cũng khiến hắn mất kiên nhẫn. Tiểu Tiểu, đừng lộn xộn nữa. Phục Hề trói gà không chặt thì làm sao tấn công em được. Phải công nhận đây chính là giai đoạn vợ chồng bất đồng tâm lý đầy bi ai. Em có tin cảnh báo, em mở ra cho anh xem. Hạ Tiểu Tiểu vội vàng lật bản ghi chép tin tức, kết quả là không thấy gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối đều là sắp xếp của Tiên Đậu và 101 nhằm đánh đổ lòng tin của Lương Hồng Tuấn. Lương Hồng Tuấn thấy Hạ Tiểu Tiểu há mồm cứng lưỡi lật mãi không ra thì càng thêm chắc chắn cô ta nói dối, trong lòng vô thức để lại ấn tượng Hạ Tiểu Tiểu dối trá, e rằng sau này Hạ Tiểu Tiểu có nói cái gì thì Lương Hồng Tuấn cũng sẽ nghi ngờ ba phần. Cách chương.